Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 797, hai cái đệ một. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, A tương đương ta đột phá, ta lĩnh ngộ tân đạo lực, ta lĩnh ngộ, ta hòa chủng, ta không bao giờ dùng lo lắng nó sẽ bỏng rát ta. Từng tiếng vui mừng. Ở mưa gió vô kỵ chỉ điểm ngoài 100 người bên trong. Xuyên ra tới, kia trong đó thích, tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng. Kia không có đến phiên chính mình, ghen ghét. Ở đám người bên trong, không thể ức chế truyền đến. Ai một không cẩn thận, phong vân vô kỵ lại thành tuyệt đối phỏng tay khoai lang. Lần này 100 người lôi đài so đấu, còn dùng suy xét sao? Hắn lại một lần muốn đệ nhất, ba loại so đấu, hắn trực tiếp chiếm cứ hai cái đệ nhất, chẳng sợ võ giả lấy thực lực vi tôn, chính là này năng lực cùng tiềm lực. Ha ha, tổng hợp một bút, nguyên bản ổn định đệ nhất Tiếu Ngạo Trường không, đều mơ tưởng thắng hắn. Đương nhiên, tại đây 100 danh võ giả bên trong, có chút mấy cái là yêu cầu rèn luyện đạo tâm. Loại người này, giống nhau đều tương đối tốn thời gian, nhưng cho dù như thế, cũng bất quá một nén nhang trên dưới. Phong vân vô kỵ liền thu phục hết thảy, mặt khác mặc kệ cái nào lôi đài, đều mới tiến hành rồi nhiều nhất 1/3 mà thôi. Chủ yếu vẫn là hắn bên này quá hấp dẫn người, nhân ra không có biện pháp làm tốt lắm. Lại nói tại đây các vị thiên tài bên trong tương đương nhân hoàng đế nữ. Đối đãi phong vân vô kỷ ánh mắt là tràn ngập khâm phục cùng tò mò. 9 đại nhân hoàng ra đời ở hắn thế giới. Quả nhiên không phải trùng hợp. Người này đương có đoạt thiên địa tạo hóa chi khí vận cũng. Mà ngọc nữ các vị kia liền thay đổi dạng. Phía trước là khinh miệt. Tuyệt đối khinh miệt cùng khó chịu. Hiện tại, thế nhưng thành tham lam, cái này phong vân vô kỵ, xứng đôi ta, hắn là của ta, ha ha, chính là cũng không nghĩ phía trước sự tình sao. Phong vân vô kỵ thực rõ ràng, đối cái này tuyệt mỹ như tiên nữ tử, không hề cảm giác, chư vị đạo hữu, chư vị tiền bối trưởng môn, tiểu tử 100 chàng, đã xong, có không xuống đài. Tự do một đoạn thời gian, bên này sự tình xong qua đi, phong vân vô kỵ phát ra thỉnh cầu, 10 đại tông chủ, lại là có chút tò mò nói, ngươi có cái gì chuyện khác? Đúng vậy, ngươi hiện tại trạng huống, nhưng không hảo tự mình rời đi, ngươi không sợ phiền toái sao? Đúng vậy, ngàn vạn võ giả, đối đãi ngươi phong vân vô kỵ ánh mắt. Giống như là muốn ăn ngươi giống nhau. Ngươi một không ở lôi đài. Ngươi nhìn xem có thể hay không bị phá hỏng ở trên đường. Còn muốn làm sự tình. Nằm mơ càng mau. Đối với này, phong vân vô kỵ cũng là bất đắc dĩ buông tay nói. Bạch Nhu Nhu là ta yêu thương nữ tử chi nhất. Phía trước ta không làm nàng tham dự so đấu. Chính là tưởng tại đây cuối cùng. Tiến hành giải quyết dứt khoát chân thật thứ tự tăng lên. Cho nên ta tưởng, mang nàng đi tuyển nhất thích hợp võ giả tiến hành so đấu. Lấy ta ánh mắt, kỳ thật không dùng được bao lâu có thể xong. Bạch Nhu Nhu, săn yêu một mạch tiểu công chúa sao? Nga, nguyên lai là chuyện này. Dễ làm thực, 10 đại tông chủ nhóm. Sôi nổi cười, thiên tài cơ hồ đều ở chỗ này. Ngươi trực tiếp ở chỗ này tuyển không phải được sao? Liền cũng tại hạ một khác, tạo hóa cung cung chủ cùng mặt khác vài vị đại lão. Nhẹ giọng thì thầm vài câu sau, ngay sau đó mà nói, kỳ thật thực hảo làm, ngươi liền ở trên đài không cần đi, tuyển cái thích hợp người. Sau đó, làm Bạch Nhu Nhu dùng ngươi lôi đài so đi, dù sao thực mau, phá lệ. Còn chưa thế nào dạng đâu, liền bắt đầu vì phong vân vô kỵ phá lệ. Giờ khắc này phong vân vô kỵ trong lòng, đã là bật cười, kinh này một lần biểu hiện qua đi, tiến vào tạo hóa cung. cơ bản đã kết cục đã định. Hừ, võ đấu thứ tự cao thấp đã không còn quan trọng. Kia, vậy cẩn tuân các vị tiền bối hiệu lệnh. Phong Vân Vô Kỷ ôm quyền cảm tạ qua đi. Đối với phía dưới vẫy tay một cái, Bạch Nhu Nhu bay lên mặt bàn tới. Giờ phút này Bạch Nhu Nhu trong lòng chính là nói không nên lời kiêu ngạo a. Phong Vân Vô Kỵ làm cho nhiều người như vậy mặt, nói chính mình là hắn nữ nhân, cho dù là chi nhất, nàng cũng là vui vẻ không thành bộ dáng. Này đã tương đương tuyên bố chính mình tránh chủ thân phận, trở thành như thế thiên tài nữ nhân, ai không hâm mộ? Này không phải ngàn vạn võ giả chung các cô nương đều hận không thể chính mình thành Bạch Nhu Nhu a. Cái kia ngọc nữ các vị kia càng là trực tiếp thấp giọng nói, thật không ánh mắt, này diện mạo liền ta một nửa đều không có. Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy được, lại cũng mặc kệ nàng, tự cố tự đối với phương xa đám người lấy tay một chút nói, vị này huynh đệ hẳn là 17,300 danh đi. Nhà ta Nhu Nhu hẳn là vừa vặn có thể thắng ngươi, có bực này biểu hiện cơ hội. Cho dù là thua, vị kia bị điểm trúng thiếu niên cũng là vui mừng nhảy đi lên. Vô Kỵ huynh, có thể cùng quý phu nhân so chiêu, vinh hạnh của ta a. Thỉnh, thỉnh, thỉnh, Bạch Nhu Nhu cũng là một tiếng thỉnh. Phong Vân Vô Kỵ tránh lui phía sau, bọn họ hai cái bắt đầu rồi so đấu. Chẳng qua tương đương này vừa đánh lên liền có ý tứ, càng cụ Phong Vân Vô Kỵ phán đoán, Bạch Nhu Nhu tương thắng đối phương khẳng định cũng muốn gian khổ vật lộn một phen. Ai từng tưởng bất quá mấy chiêu đối phương đã bị đánh bay, còn ngã xuống đất kêu rên một lát sau đứng dậy đối Bạch Nhu Nhu nói, Nhu Nhu cô nương thật là lợi hại, tiểu đệ thật sự không bằng. Đúng rồi, tiểu đệ tên gọi gì, Tam Kim, gặp lại sau mặt, đừng quên ta, được chứ? Gia hỏa này đánh cái gì chủ ý? Tất cả mọi người là vừa xem hiểu ngay, hắn đây là trực tiếp phóng thủy. Sau đó quay đầu lại, tìm Phong Vân Vô Kỵ thời điểm, đánh cái cơ sở tương đương tâm cơ. Thật là tâm cơ quỷ. Vô Kỵ, này tương đương. Bạch Nhu Nhu vẻ mặt bất đắc dĩ, này căn bản không thú vị. Mà liền ở ngay lúc này, dưới đài truyền đến một thanh âm, ta không phục, trận này so đấu quá giả, ta vừa vặn so phía trước cái kia huynh đệ cao 10 cái thứ tự, làm ta một lần nữa so một lần. Hảo, huynh đệ tới. Phong Vân Vô Kỵ cảm giác cũng không sai biệt lắm có cơ hội thắng, liền đồng ý. Vị này đi lên về sau cũng là liền ôm quyền trực tiếp bắt đầu. Nhưng là hắn miệng nói nhân gia giả, nét hắn so nhân gia càng khoa trương. Bạch Nhu Nhu một quyền đánh qua đi, hắn trực tiếp liền bay, ta kêu XXX dừa. Những người này thật là không lời gì để nói, bắt lấy cơ hội này, dưới đài còn có người muốn trò cũ trọng thi, đi lên phóng thủy báo danh tự lộ cái mặt. Bất đắc dĩ Phong Vân Vô Kỵ chỉ có thể xua xua tay nói, tính tính, không thể so, Nhu Nhu, ngươi trở về đi. Hảo đi tương đương, Bạch Nhu Nhu đáng yêu đô đô miệng, xoay người rời đi. Kế tiếp chính là tĩnh chờ những người khác hoàn thành trăm người lôi đài chờ đợi thời gian. Đáng giá nhắc tới chính là tương đương công thâu thiếu chủ thành 20 cái đỉnh cấp thiên tài chung, cuối cùng một cái hoàn thành tương đương vả mặt. Lại một lần, này tự nhiên, vả mặt a. Hắn trong ánh mắt, hoàn toàn đều là phẫn nộ cùng xấu hổ. Cùng Phong Vân Vô Kỵ lại một lần khiêu khích, vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Chẳng sợ nhân gia không để ý tới, ta nhất định sẽ thắng ngươi, ta nhất định sẽ. Công thâu thiếu chủ trong lòng âm thầm cấp chính mình cổ vũ, trận này so đấu nếu đã xong rồi, kế tiếp muốn đi vào chính là 20 danh đỉnh cấp thiên tài chi gian tuần hoàn so đấu, người chủ trì tiền bối tái hiện hư không. dùng hồn hậu thanh âm, đối mọi người nói, trận này trăm người lôi đài thứ tự, sẽ ở cuối cùng công bố. Hiện tại, lôi đài hợp nhất, 20 người tuần hoàn đại bỉ, một hồi tiến hành, chính thức, bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.